Trong mắt Bạch Phong lấp lánh tinh quang, hai mắt anh ta sáng rực như ánh đèn, hào hứng như một lượt khắp người Tô Vũ. Tô Vũ chỉ cảm thấy như bị người ta nhìn thấu tâm can. Sau một khắc, Bạch Phong đã thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười phá lệ sán lạn. Thiền quần tạm chậm. Bạch Phong cực kỳ phấn khích, tâm trạng vui vẻ hệt như chính anh vừa tiến dài vậy. Hai vị lão giả bên kia không tùy tiện cảm ứng cảnh giới của Tô Vũ. Bất quá nghe được lời Bạch Phong reo lên thì cũng không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cả hai đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trong phòng, trong mắt hiện rõ sự thưởng thức. Thiên tài, yêu nghiệt, tần sinh tên Tô Vũ này, khoan bàn tới những phương diện khác, chỉ nói trên thiên phú tu luyện thì hoàn toàn không hề kém cạnh so với vị kia của chiến tranh học phủ. Thiền quần tạm trọng. Hoàng lão cảm khái nói, không sai, rất tốt, so với lão sư của người thì... Ông còn chưa dứt câu, tiếng cười ha ha của Bạch Phong đã vang lên, cắt ngang lời ông. Không chênh lệch mấy so với ta, trước đó ta sợ đả kích làm tự tin của người, cho nên mới cố ý hạ thấp bản thân xuống. Thực tế lúc trước ta cũng ở bên trong bí cảnh kiên trì gần 5 tiếng đồng hồ. Sau khi đi ra ngoài cũng đột phá thẳng lên thiên quân tam trọng, khai khiếu 24 cái. Nếu mà Bạch Phong như thể đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Ta vốn nghĩ tại yếu tố như vậy đã là không có thiên lý. Học sinh của ta cũng không thể là yếu tố như thế, bằng không những phái hệ khác còn không phải hâm mộ ghen ghét tức chết sao? Kết quả, không nghĩ tới à? Tổ Vũ, người cũng lợi hại giống như ta, giỏi lắm. Bạch Phong lần này không có hạ thấp Tổ Vũ nữa, vừa khen hắn lại vừa tranh thủ nâng bản thân mình lên, đắc ý nói. Tổ Vũ, rất tốt, người đã không làm mất mặt lão sư của người. Nhất thế này của chúng ta đã định trước, chính là cường giả. Hiện tại xem ra, người đã hoàn toàn theo kịp đường lối của sư phụ. Sau này cố gắng tiếp tục phát huy nhé. Hai vị lão nhân trợn trắng mắt. Bạch Phong người đang luyền thuyền cái lời gì vậy? Những câu bốc phét như thế mà người cũng nói ra được sao? Rốt cuộc, da mặt người dày tới cỡ nào? Tổ Vũ kinh ngạc nhìn anh. Lão sư, ngài cũng trực tiếp lên thiên quân tham trọng à? Bạch Phong hất cầm bảo. Không sai, kỳ thật, không chỉ mỗi ta. Người có thể trực tiếp tiến vào thiên quân tam trọng sau khi rời khỏi bí cảnh, còn có vài vị khác nữa. Ngay cả chiến tranh học phủ bên kia cũng có. Người phải hiểu, cái thế giới này không bao giờ thiếu thiên tài. Mặc dù chúng ta hết sức yếu tố, nhưng người tài giỏi khác cũng không ít đâu. Bạch Phong cảm khái nói, dĩ nhiên ta so với người thì khá hơn một chút. Ta vừa vào học đã trực tiếp từ bí cảnh tu luyện. Người thì chỉ hoãn mất một tháng, chậm hơn một tháng cũng là chậm. Không biết sau này người có thể đuổi kịp bước chân ta hay không? Tổ Vũ đó giờ chưa từng hỏi thăm xem Bạch Phong khi nào thì tiến giai đẳng không. Giờ phút này nghe vậy liền nhịn không được hỏi. Lão sư, người tu luyện bao lâu thì đẳng không? Ta. Bạch Phong mỉm cười đáp. Lúc ta học kỳ thật lớn hơn tuổi ngươi một chút. Một tuổi, 19 tuổi ta mới vào đây. 22 tuổi thì đẳng không? Tổ Vũ ngấp trệ một thoáng. 3 năm. Hắn kiềm lòng không nổi, thấp giọng bảo. Ta nghe nói Ngô Lam, tỷ tỷ của Ngô Kỳ đang không khi 20 tuổi. Bạch Phong cười nhạt không phủ nhận. Đúng vậy, nàng ta còn nhỏ hơn ta 2 tuổi. Chúng ta là cùng tiến giai đẳng không trong 1 năm. Khi ấy ta 22 tuổi, còn nàng ta thì 20 tuổi. Ta học trên nàng 1 lớp. Hồ Văn Thăng lại học trên ta 1 lớp. Hạ Ngọc Văn thì cùng khóa với Ngô Kỳ. Lưu Hồng thì cùng khóa với ta. Tuy rằng tính ra thì cách biệt 3 lớp, nhưng kỳ thật trong vòng 3 năm thì đều được tính chung là cùng 1 khóa. Cho nên bên ngoài mọi người thường nói chúng ta đều là học viên cùng đợt. Trên thực tế thì không phải. Cái kia... Ánh mắt Tổ Vũ hơi dị dạng. Người ta nhỏ hơn ngài. Vậy ngài còn tự tin như thế sao? Bạch Phong cười nhạt hỏi thẳng hắn. Người cho rằng 3 năm tiến giai đẳng không là hết sức chậm chạp sao? Dứt lời, anh liền nhìn về phía hai người hoàng lão bên kia cười nhạt nói. Người hỏi lão hoàn thử xem, là lão sư của người lợi hại hay vẫn là Ngô Kỳ lợi hại hơn ta? Tổ Vũ kinh ngạc nhìn qua hai vị lão nhân. Ngay sau đó dường như hắn đã nghĩ tới một chuyện. Quả nhiên, hỏa lão mà dù không vừa lòng Bạch Phong nói khoác, nhưng giờ phút này vẫn mỉm cười giải thích thay anh. Không giống nhau, nhất thể của các người trước khi tiến giai đẳng không thì cần phát họa càng nhiều thần văn càng tốt, cho nên tốc độ tiến thẳng cảnh giới sẽ bị chậm hơn những hệ khác một chút. Bạch Phong có thể đẳng không trong vòng 3 năm. Tốc độ này chính xác là đã rất nhanh. Muốn nói tới thiền phú thì tuyệt đối không kém hơn so với Ngô Kỳ. Bạch Phong không hài lòng. Hoàng lão, rõ ràng là ta mạnh hơn nàng. Hoàng lão chỉ cười mà không nói. Vậy thì chưa hẳn.

Tô Vũ siết chặt nắm đấm không định lên tiếng. Lưu Hồng lại nói tiếp. Lo lắng có người tìm người lại phá sơn ngưu tình huyết. Yên tâm, ta sẽ khuyên Lâm Diệu Tử bảo. Nhất thể này của các người chị e cũng không bỏ ra nổi trăm giọt tình huyết phá sơn ngưu khác. Chỉ bằng tiết kiệm một chút điểm công hơn, mua ít dược phẩm chữa thương cho sư tỷ của người đi thì hơn. Ngữ điệu của Lưu Hồng rất hòa nhã, nói chuyện cứ như thể khắp nơi đều việc cân nhắc Tô Vũ. Thế nhưng Tô Vũ càng nghe lại càng thấy nghẹn khuất. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nghẹn khuất đến như thế. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Hồng. Nhìn cái nụ cười vờ vịt ngàn năm không đổi kia mà chỉ muốn một quyền đánh vỡ mặt gã. Lão sư, Lưu lão sư, ta sẽ không thua đâu. Không chỉ không thua, ta còn phải khiến sư đồ nhà ngươi mất mặt thảm hại. Ta sẽ cường thế đánh tan học sinh của ngươi. Để ngươi biết, kẻ mạnh mẽ thì chính là mạnh mẽ, còn phế vật thì vĩnh viễn cũng chỉ là phế vật. Giờ khắc này, Tô Vũ có chút ẩn nhịn không được, gần như không cách nào nhẫn nại nổi. Việc Lưu Hồng liên tiếp kích thích hắn, khiến cho nỗi lòng của hắn khó chịu kinh khủng. Lưu Hồng nghe thấy liền bật cười thành tiếng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đúng là hài tử à, chẳng bao giờ nghe lời người lớn khuyên bảo cả. Lão sư cũng chỉ hào tâm muốn nhắc nhở ngươi, không muốn để ngươi cảm thấy là ta đang hại ngươi mà thôi. Và lại ta còn nghe nói, ngươi thậm chí cùng Trần Khải có chút xung đột. Ai... Ý đã là thiên quân thất trọng, ý chí lực cũng đến giai đoạn dưỡng tính trung kỳ, trung hậu kỳ. Nếu người không có thực lực vạn thạch cảnh, sợ rằng sẽ bị đối phương ngược đến thề thảm và nhục nhã. Người mới vào thiên quân, làm thế nào để có thể địch lại ý? Lưu Hồng lắc đầu trực tiếp rời đi, vừa đi một bên vừa cảm khái. Muốn chân chính tham dự vào nội chiến của học phủ mà không có thực lực lên được bách cường bảng, thế thì không đủ tư cách. Người... kém quá xa. Trừ phi... Câu nói kế tiếp Tô Vũ nghe không rõ ràng lắm. Hắn chỉ mơ hồ nghe được Lưu Hồng lẩm bẩm cái gì đó giống như trừ phi người có thể dẫm nhầm cứt chó. Ở cái thư viện địa phương sách nát kia nhận được tản tích. Phá thiền sát. Tô Vũ trừng mắt nhìn theo bóng lưng gã. Phá thiền sát? Đó là thứ gì thế? Nghe theo ý tứ của Lưu Hồng thì có vẻ đặt được thứ này thì sẽ có hy vọng tiến vào bách cường bảng. Vạn sự không rõ cứ hỏi Hạ Hồ Phiêu. Gần nửa ngày Tô Vũ mới tìm được Hạ Hồ Phiêu. Hạ Hồ Phiêu nghe xong rất nhanh liền đáp. Cái này người cũng không biết sao? Nó là chiến thần quyết nguyên bộ công pháp đấy. Nguyên bộ công pháp? Võ kỹ á? Tô Vũ sửng sốt nhìn đối phương tò mò hỏi. Phá thiền sát rất lợi hại có phải không? Hạ Hồ Phiêu im lặng nhìn hắn, hồi lâu sau mới cất tiếng. Võ kỹ quan trọng là chứng minh tu luyện, nhìn người tu luyện tới trình độ nào. Còn việc có lợi hại hay không thì sao có thể tùy tiện đánh giá. Bất quá người nhắc đến phá thiền sát khiến ta nhớ tới một sự kiện. Trước đó không lâu, chợ đen bị càn quét, có người bị mất đi một bản phá thiền sát ý chí chỉ văn. Hạ Hồ Viu cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói bản ý chí chỉ văn này chính là do một vị nghiên cứu viên cao cấp của Cửu Thiên Học Phủ tự mình viết. Đối phương là Sơn Hai Cảnh, lại chịu viết ý chí chỉ văn. Nguyên bản là muốn bán cho mấy tân sinh yêu nghiệt năm nay. Giá cả chợ đen đã đẩy lên tới 1.500 điểm công huân. Kết quả khi chợ đen bị càn quét, người giao dịch trung gian trong lúc chạy trốn đã không biết tiện tay ném tới chỗ nào. Gần nhất, gã đang đi khắp nơi tìm đấy. Học phủ bên này cũng đang tìm. Cười chết ta rồi. Tổ Vũ ngấp trệ nhìn cậu ta. Sơn Hải Cảnh, tự mình viết sao? Đúng vậy. Hạ Hồ Phiêu cảm khái nói. Học phủ cũng sẽ thường xuyên bán ra một vài bản ý chí chỉ văn. Nhiều phần lớn đều là do Đằng Không hoặc là Lăng Vân viết, chân chính có cường giả Sơn Hải Cảnh viết thì quá ít, cung không đủ cầu. Cho nên bản ý chí chỉ văn này vừa ra tới thì ngay cả những vị Lăng Vân khác cũng muốn giành mua. Dù sao khác biệt cảnh giới thì cảm ngộ của đôi bên cũng không giống nhau. Vị nghiên cứu viên cao cấp của Cửu Thiên Học Phủ kia không biết nổi lên hứng thú gì, bỗng nhiên lại đặt bút tự viết một bài. Kết quả sớm đã bị người nhìn trúng, buôn bán đến học phủ của chúng ta bên này. Lập tức liền bị quét sạch luôn. Vậy người giao dịch trung gian kia ném nó tới chỗ nào rồi? Hạ Hồ Viêu nhìn Tô Vũ như thể nhìn một thằng ngốc. Ta làm sao mà biết được? Ta mà biết thì giờ này ta phát tài rồi. Học phủ lớn như vậy, ngày đó quân hộ vệ truy đuổi cực kỳ gắt gao. Ai mà biết được đối phương đã ném tới đâu chứ? Vẫn còn chưa tìm được sao? Đúng thế. Hạ Hồ Viêu dứt lời lại nói tiếp. Người cũng đừng nghĩ tới chuyện đi tìm làm gì. Sự tình đó rốt cuộc là thật hay giả cũng khó nói mà. Ta hoài nghi cái bản phá thiên sát ấy là bị người nào đó nuốt riêng. Cố ý nói là mất đi.